1765, Huyền Minh giết chóc. Sai lầm lớn chưa đúc thành, chỉ cần vương gia ăn năn, chúng ta liền toàn tâm toàn lực giúp đỡ vương gia đánh vào kinh thành, đoạt được cửu ngũ chí tôn vị trí. Mẫn Nông đại thánh một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Lý Nghệ. Vương gia, cân nhắc ga tiểu thuyết ra một vị đạo nhân, lúc này hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Yến Vương. Ngu xuẩn mất khôn Lý Nghệ trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển, chư vị thật cho là không phù hợp quy tắc phục bản vương. Bản vương tiểu không có cách nào điều động chư tử bách gia lực lượng, sao bây giờ chư tử bách gia cùng bản vương kết thành liên minh, chính là chuyện thiên hạ đều biết. Chỉ cần đem chư vị giết người diệt khẩu ở lại chỗ này, ẩn giấu 5-3 cái tháng vẫn là có thể làm được. Đến thời điểm bản vương điều động chư tử bách gia lực lượng, liên hợp âm ti cường giả bao phủ cửu châu Đa Idia, 5-3 cái tháng đủ để nhất thống thiên hạ. Đến thời điểm ở mượn âm ti lực lượng, đem các ngươi chư tử bách gia đạo thống toàn bộ diệt trừ, có tính nhầm vô tâm, bản vương có chắc chắn 8/10. Phát điên hí khúc nhà đạo nhân trong mắt tràn đầy tức giận, chư vị, Yến Vương đã hoàn toàn bị ma thần mê mẩn tâm trí, việc này đều nhân chúng ta chư tử bách ra mà lên, chúng ta làm liên thủ lại hàng yêu trừ ma diệt trừ hoa căn. Là vô cùng chúng ta lẽ ra nên liên thủ lại, hôm nay hàng yêu trừ ma, cứu lại thương sinh đại kiếp nạn Yến Vương phát điên cấu kết tiên thiên thần linh, việc này chúng ta tuyệt đối không thể tha thứ được, hôm nay nhất định phải lập lại trật tự, chu diệt tiên thiên thần linh. Gọi Yến Vương hồi tâm chuyển ý là vô cùng hàng yêu trừ ma tiểu ở hôm nay vào giờ phút này, chư tử bách ra tới trước hơn 20 vi người dẫn đầu đều là trong mắt lửa giận lưu chuyển, cấu kết tiên thiên thần. Linh phản bội nhân tộc này các loại tội danh, mọi người nhưng là gánh vác không nổi. Vương gia, ngươi nếu chết cũng không hối cải, vậy coi như không trách chúng ta phạm thượng nông gia đại thánh Mẫn Nông lúc này phảng phất là một tòa núi cao rôn nở dê như, cùng dưới chân địa mạch cấu kết, hợp thành một thể. Ngu xuẩn mất không người. Chết không hết tội không trách các ngươi bị Phật đạo nho đuổi thành chó mất chủ, đều là một đám tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, bảo thủ không chịu thay đổi đồ cổ. Đáng đời các ngươi thất bại. Yến Vương mặt không hề cảm xúc, thân hình không ngừng lùi lại. Giết Mẫn Nông đại thánh xông lên trước, bàn tay phảng phất là một ngọn nở nu y cao, ngưng trệ hư không hướng về Huyền Minh đập xuống. Băng phong cực hàn chi khí lưu chuyển, Huyền Minh một ngón tay điểm ra, tránh được Mẫn Nông đại thánh bàn tay, vượt qua tầng tầng hư không đi tới Âm Ông tổ nhà họ Dương trước mặt. Âm Ông tổ nhà họ Dương sắc mặt cuồng biến, Dương thần muốn bỏ chạy, không dám đối mặt Huyền Minh uy nghiêm, đáng tiếc Huyền Minh này chỉ một cái huyền diệu như thế nào đơn giản như vậy. Dương thần vừa rồi xuất hiếu, Âm Ông tổ nhà họ Dương chỉ cảm thấy trong hư không một luồng luồng không khí lạnh xoắn tới, một căn dịch thấu trong suốt ngón tay mang theo luồng không khí lạnh phong tỏa hư không, hướng về kỳ Dương thần điểm tới. Trong thiên địa luồng không khí lạnh cuồn cuộn, còn không chờ cái kia ngón tay tới gần, hàn khí đã đem Dương thần băng phong. Huyền Minh là ai trong thiên hạ tiên thiên thần linh vô số, nhưng cũng chia làm tam lục cửu đẳng, mà Huyền Minh nhưng là trong thiên địa đứng trên tất cả một loại kia người, có vô cùng thần thông, vô cùng sức mạnh to lớn, hàn băng pháp tắc cũng tuyệt đối là trong thiên địa mạnh nhất pháp tắc một trong. Độ không tuyệt đối có thể đóng băng thời không, thậm chí dựa vào hàn băng pháp tắc gọi người chạm tới trong truyền thuyết thời không đại đạo, có thể thấy được này pháp tắc uy năng. Giao gió lạnh thổi qua, Dương thần hóa thành một mịn, dĩ nhiên hoàn toàn bị Huyền Minh đánh tan. Đây chính là đứng trên tất cả tiên thiên thần linh, mạnh gọi người tuyệt vọng. Dừng tay đừng có cản rỡ Mẫn Nông đại thánh rời đi năm đấm, thôi động tầng tầng mắt trần có thể thấy gơ nở so nở dê, hướng về Huyền Minh chấn áp mà hạ. Ngàn vạn lần đừng muốn Dương thần xuất hiếu, này thần chi thần thông không đơn thuần đóng băng vật chất giới, cũng có thể đóng băng pháp giới, mọi người ắt phải cẩn thận. Âm Dương gia lão tổ trong tay một quyển Âm Dương nhị khí hướng về xa bị thi xoắn tới. Trong nháy mắt 20 người đã bị Huyền Minh tiêu diệt 2 người, nhìn mọi người công kích mà đến thần thông, Huyền Minh hít sâu một hơi, sau một khắc đống nhiên hé miệng. Hô phô thiên cái địa luồng không khí lạnh báo táp hướng về giữa trường xoắn tới, chỉ thấy cái kia luồng không khí lạnh báo táp che ngập bầu trời từ Huyền Minh trong mì hệ NG phun ra, luồng không khí lạnh lướt qua không khí đỉnh chỉ lưu động, trong phút chốc cung điện bị băng phong, hóa thành một vị dịch thấu trong suốt điêu khắc. Các vị Dương thần chân nhân thần thông đối mặt với cực hàn báo táp, đều là dồn dập tan tác, trong nháy mắt tình thế nghịch chuyển, tự thân khó bảo đảm. Ngươi dám nhìn một vị lại một vị Dương thần chân nhân hóa thành tượng băng, ở trong gió rét tiêu tan. Mẫn Nông đại thánh lông mày trên nhuộm dần sương lạnh, hai mắt xỉ và mắt sắp nước, ngươi dám Yến Vương, ngươi đây là tự tuyệt thiên hạ. Chư vị lao tổ như chết thảm nơi đây, chư tử bách gia tuyệt đối không thể tha cho ngươi. Hừ, các ngươi cũng nói, ta nương nhờ vào tiên thiên thần linh ruồng bỏ nhân tộc, lẽ nào người trong thiên hạ có thể tha được ta? Yến Vương trong mắt tràn đầy khinh thường, ta đã cùng thiên hạ là địch, há lại sẽ quan tâm các ngươi chỉ là chư tử bách gia, lẽ nào ta bỏ qua ngươi chờ? Chư tử bách gia thì sẽ bỏ qua con người của ta tộc tội nhân hay sao? Lý Nghệ trong mắt tràn đầy khinh thường. Ngươi đã triệt để bị lạc tâm trí, ngươi không cứu hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Tình thế nguy cấp, Mẫn Nông đại thánh cũng không kịp nhớ lưu thủ, một quyền vỡ tan hư không, đánh tan luồng không khí lạnh hướng về Lý Nghệ đánh tới. Ô gào thiên tử long khí rít gào, chỉ thấy Lý Nghệ quanh thân thiên tử long khí sôi trào, chặn lại dô y đối phương nằm đấm, mẫn nông đại thánh quyền cương tới gần quanh thân hắn ba trượng liền bị không ngừng áp chế suy yếu. Vô liêm sỉ, cái này không thể nào, ngươi đã ruồng bỏ nhân tộc, vì sao còn có thiên tử long khí hộ thể mẫn nông đại thánh sỉ và mắt sắp nước. Ha ha ha ha ha ha, Lý Nghệ trong mắt tràn đầy trào phúng, ta tự lập làm vương quản lý một phương, ta chính là nhân đạo phát ngôn viên, ta đại biểu chính là nhân đạo, bây giờ bản vương cùng tiên thiên thần linh cấu kết tin tức vẫn chưa tiết lộ, dân tâm chưa tán, ai có thể làm khó dễ được ta, ai có thể làm khó dễ được ta. Ẩm Lý Nghệ một quyền đánh ra, mẫn nông đại thánh lùi về sau ba trượng, trong mắt phun lửa. Mẫn nông, chớ để ý Yến Vương, phá khai huyền minh pháp vực chạy đi, đem tin tức truyền khắp thiên hạ mới là đúng lý, tuyệt đối không thể gọi người này âm mưu quỷ kế thực hiện được, bằng không chúng ta chính là nhân tộc tội nhân. Tiểu thuyết ra một vị lao tổ lúc này quanh thân vô cùng nhân vật, ảo giác diễn dịch, cùng cực hàn báo táp chống lại. Có chút ý nghĩa, lại cấu kết đa ý đi a long mạch sức mạnh, nông gia quả nhiên có chút môn đạo huyền minh. Đôi mắt thấy mẫn nông, phóng ánh trong suốt phảng phất thủy tinh một loại, bàn tay tự trong tay háo rôi ra, hướng về mẫn nông lồng ngực đánh xuống. Ngươi đón thêm ta một trưởng. Lúc này phòng khách bên trong một chỗ mảnh vụn xương lạnh, trong nháy mắt hơn 20 người chỉ còn lại 5 người. Nhà nông mẫn nông âm dương gia Chu Ngạn Quỷ Cốc nhất mạch Hàn Lưu Tung Hoành gia Tôn Tín còn có Mặc gia cự tử 5 người này tại mọi người bên trong thực lực hàng đầu. Mẫn nông tu hành võ đạo công pháp, càng la cấu kết dưới chân địa mạch, đa y đi a ở quần quận không chém làm gia trì, một thân đã nhìn thấy trí đạo. Còn lại bô nở người đều là luyện tha nhờ dương thần, lúc này bị cái kia luồng không khí lạnh khắc chế. Một thân bản lĩnh mất giá rất nhiều, căn bản là không phát huy ra năm phân. Ẩm mẫn nông nâng quyền nên tiếp huyền minh một trường, hư không từng mảnh phá nát, sụp đổ rồi huyền diệu pháp vực. Đi tung hoành ra Tôn Tín lúc này thấy đến cơ hội liền muốn bỏ chạy. Vì nhân tộc, chết không hết tội, nhưng cũng phải đem nơi này tin tức truyền đi. Muốn đi đi đâu, huyền minh lạnh lùng nở nụ cười, trong tay pháp ấn biến hóa, sau một khắc bốn phương tám hướng lần thứ hai có luồng không khí lạnh cuốn lên, Tôn Tín không kịp đề phòng bên dưới xông vào luồng không khí lạnh bên trong. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, nghĩ đến đã lành ít dữ nhiều. Chết tiệt tiên thiên thần linh, đại đô đốc chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mẫn nông nhìn trên nắm tay hàn xương trường ấn, trong mắt tràn đầy vẻ âm trầm. Trương Bách Nhân ha ha ha ha ha ha, bách tính chính mình tìm đường chết, khiến người ta đạo pháp tắc căm ghét Trương Bách Nhân, áp chế thứ bảy thành sức mạnh, ngay cả ta chờ tiên thiên thần linh cũng không bằng chúng ta. Tiên thiên thần linh cũng bất quá là mới áp chế 4 phân mà thôi. Trương Bách Nhân như ở trạng thái đỉnh cao. Chúng ta tự nhiên không dám như vậy gióng trống khua chiêng không cố kỵ ra tay, nhưng hiện tại ha ha ha ha ha ha, huyền minh chỉ là cười to, nhưng không có tiếp tục nói hết, chỉ là động tác trong tay gia tăng 3 phần, ngươi có thể chịu đựng ta một quyền mà không bị trọng thương, có thể thấy được bản lĩnh xuất chúng, tuyệt đối không phải cái kia bảy người bình thường có thể so với. Chỉ cần ngươi nương nhờ vào ta âm tào địa phủ, trong thiên hạ phán quan vị trí, liền có ngươi một vị, các hạ nghĩ như thế nào, hừ, chết thì lại chết rồi. Cũng không cảm tử sau để tiếng xấu muôn đời, gọi tổ sư hổ thẹn. Mẫn nông trong tay đấm ra một quyền, phá nát hư không, mà ăn ta một quyền. Bây giờ kinh thủy đến, ngươi coi là thật làm tốt liều chết chuẩn bị sao? Đây chính là mạt pháp đại kiếp nạn, trong thiên địa một lần cuối cùng thành tiên cơ hội, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Huyền minh trong mắt tràn đầy đầu độc. Ầm ầm ầm, hư không chấn động, Mẫn nông không nói thêm nữa, chỉ là dùng nhà mình nắm đấm biểu đạt tâm ý của chính mình. Chắc quận Bùi Dục ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi, ôm ấp bảo kiếm, một đôi mắt nhìn trên bầu trời đại nhật, trong đầu nhớ lại Trương Bách Nhân chém giết thiên địa sơn hà một kiếm, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị. Một kiếm có thể chém giết sông lớn núi sông, này tuyệt đối ngoài Bùi Dục dự liệu. Cái kia là hạng nào tàn nhẫn bá đạo kiếm ý, tự liền không hề linh trí đa ý đi a cũng có thể giết chết Bùi công tử. Núi hạ có người tìm sườn núi nơi truyền đến một tiếng gào thét hai tới tìm ta. Bùi Dục trong lòng hơi động, cau mày chậm rãi đứng dậy đến rồi sườn núi nơi, chờ nhìn người tới sau nhất thời trong lòng kinh sợ, nhị thúc. Sao ngươi lại tới đây? Cái kia người một bộ thanh ý điề, lúc này nhìn từ trên xuống dưới Bùi Dục, lộ ra vẻ hài lòng, không sai, ta mặc dù không biết ngươi hiện tại tu hành đến rồi cảnh giới cỡ nào, nhưng cũng đã được đại đô đốc chân truyền, có đại đô đốc mấy phần cái bóng. Bùi Dục nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, nhị thúc tới đây, nghĩ đến không phải chuyên môn khen ta. Cái kia nhị thúc nghe vậy cười khổ, trầm mặc một hồi lúc nãy tự trong tay háo móc ra một phần thư, đưa cho Bùi Dục, đưa cho ngươi nhìn cái kia thư. Bùi Dục nhất thời sắc mặt ngưng trọng hạ xuống. Có thể gọi Bùi gia nhị thúc tự mình đưa tin sự tình, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Thận trọng tiếp nhận thư, chậm rãi tháo dỡ mở nhìn Bùi Dục biến sắc, trong mắt lửa giận lưu chuyển, đây là ở tá ma giết lửa, Lý Thế Dân kẻ này khinh người quá đáng như vô ngã. Bùi gia, Lý gia sớm đã bị Dương Quảng chém, cho tới bây giờ lại dám qua cầu rút ván, làm ta Bùi gia không người ư.